Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tấn công được ngươi đó. Vì ngươi đã được giải phụ kim cang chi thuật lên người rồi. Nó ngưỡng chính cả mặt vì cái sự tài lanh của mình. Nó và sư phụ cũng nhanh chóng chuẩn bị đồ mà tiến về phía đạo tràng của tên đạo sĩ kia. Nếu chậm trễ, e là sư thúc khó giữ được tính mạng. Chương 11: Tốt xấu lẫn lộn. Xin hai người hãy ở yên đây mà dưỡng thương. Ông ấy không sao, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, tôi đảm bảo. Bất chợt bên ngoài, con quỷ đỏ từ đâu xuất hiện ngáng đường của sư phụ và nó. Nó nhanh chóng rút ngay cây roi mây đang dắt ngang lưng ra mà thủ thế. Sư phụ cũng bất ngờ vì quỷ đỏ dám xuất hiện ngang nhiên tới như vậy. Quỷ đỏ bây giờ không còn thể hiện một sự hung dữ như lần trước, thay vào đó là một sự buồn bã đang hiện ra trên gương mặt đầy khắc khổ. Nó bất ngờ lao lên đánh một đòn mạnh từ trên xuống, nhưng quỷ đỏ không hề phản kháng, chỉ khẽ nhíu mày vì đau. Chỗ bị đánh đang cháy đen lên, thịt rơi rã ra. Nó định đâm mạnh xuyên qua người quỷ đỏ thì sư phụ ngăn lại. Quỷ đỏ vẫn cúi mặt đau đớn. Nè đừng con, nó không hại con đâu. Sư phụ à, nó là quỷ, nó sẽ giết chúng ta đó. Những loại quỷ khác máu như nó chỉ đáng đại xuống 18 tầng địa ngục thôi, để cùng kết liễu nó. Những lời nói của nó cứa sâu vào con tim đã ngừng đập từ lâu. Những vết thương lòng càng nhiều thêm. Quỷ đỏ đổ hai hàng huyết lệ ra, gương mặt càng thêm buồn thảm. Quỷ đau lòng bao nhiêu thì nó càng nghĩ vì cái đòn vừa rồi mà quỷ đang suy yếu. Nó vẫn lao vào mặt cho sự ngăn cản của sư phụ. Nó bục một trận roi lên tấm lưng vốn đã đầy loan lỗ vết rách từ cây roi cá sấu mà tên đạo sĩ kia hành hạ. Đến một lúc, quỷ đỏ chịu đã hết nổi, cho nên vụt chạy ra bên ngoài, chỉ để lại câu nói trong cơn gió thoảng. Tôi sẽ đảm bảo mạng sống cho ông ta, chỉ mong hai người đừng đi vào chỗ chết. Rồi quỷ khuất mất trong chớp nhoáng. Nó điên tiết đập mạnh cây roi xuống đất, làm bụi bay lên tung tóe. Nó quơ roi loạn xạ xung quanh vì bực tức. Sư phụ phải quát lên thì nó mới chịu dừng cái hành động điên rồ đó lại. Nè, con làm cái trò gì vậy hả? Tại sao sư phụ lại cản con giết con quỷ đó? Con có thể hạ nó rồi, hết chuyện đi tin là ma quỷ. Nó không là quỷ đối với con đâu. Nó ra vẻ không hiểu trước câu nói của sư phụ. Nhưng vì đang bực tức, nó chẳng thèm đôi co mà đi thẳng ra bên ngoài bàn đá, ngồi ở đó. Ở trong nhà, sư phụ chỉ lắc đầu mà nói như chỉ đủ cho mình ông nghe. Rồi con sẽ hiểu thôi. Về phần quỷ đỏ, sau khi lướt đi khỏi, bây giờ quỷ đang ngồi ở trên cành cao nhất của cây xoài, trong một ngôi đền bỏ hoang đã lâu mà bật khóc. Nó khóc cho sự đau khổ tột cùng mà nó phải gánh chịu, kể cả khi còn sống và khi đã quá quỷ. Đường không đi, đường mọc đầy cỏ dại. Người không qua lại, người quá người chân. Quả là câu nói đó không sai với chính cuộc đời hiện nay của quỷ. Quỷ đỏ đau lòng vì bây giờ, với cái bộ dạng này, đứa em trai mà nó yêu quý đã không còn nhận ra, còn đòi giết và nguyền rủa những câu nặng nề nhất. Những câu nói ấy như nhát dao cứa nát tâm can của quỷ. Còn ở phía đạo tràng, lão thầy tà nhận thấy sự vắng mặt của quỷ đỏ, hắn bóp ngay vào cái hạ nạm hộ thân thật mạnh. Và lập tức quỷ đỏ ôm ngực gục xuống, rồi nhanh chóng quay trở về. Vừa mới hiện ra, hắn ta hất hàm hỏi. Mày mới đi đâu về? Khai mau. Ta đi thám thính tình hình. Tên già trúng độc quỷ khí của ta đang nằm thoi thóp chờ chết. Còn thằng nhãi kia thì không đáng ngại đâu, nhưng chúng ở trong cái nhà đã được phù trấn, cho nên ta không thể xông vào được. Giỏi, giỏi lắm. Chống với ta đó thì chết không được nhắm mắt. Mày phải giết hết những đứa ngán trần tộc. Quỷ đỏ đành phải nói dối như vậy. Hai người kia bây giờ nếu đi xuống đạo tràng thì tuyệt đối sẽ không còn toàn mạng trở về. vì hắn ta đã yếm một trận khóa, chỉ cần đặt chân vào sẽ ngay lập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net